Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, Hắc Vụ Bầy Kiến 4500. Không chút do dự, lập tức cất bước, thuận theo lấy đại ma triều hình thành mãnh liệt năng lượng dòng chảy tiến lên. Giao xua từng chút tới gần hư không lớn vòng xoáy trung tâm. Màu bạc lớn vòng xoáy bàng bạc hùng vĩ, đến từ hư không vô số cái phương hướng nhánh sông vì nó hội tụ năng lượng. Vòng xoáy xoay tròn, thời không loạn lưu cũng vì đó rung động, tại này có thể xưng kinh khủng thôi động cùng sức hấp dẫn dưới. Cho dù là hư không cự thú chỉ sợ đều rất khó thoát đi vòng xoáy bắt được. Tiến tới lâm vào này năng lượng to lớn cạm bẫy, nhưng do xua khác biệt. Hắn thân thể quá nhỏ, mật độ nhưng còn xa thắng thế gian hết thảy sinh vật. Liền xem như có thể dung chuyển cự thú triều dâng, với hắn mà nói cũng bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Chiến sĩ liền như là thường ngày dạng kia tự nhiên hành tẩu tại bạo loạn có thể lưu bên trong. Phảng phất tại nhà mình phòng khách vậy bình yên độ bước. Vô số thép hạt nhỏ tại bên người của hắn chập trùng. Giống như thâm hải bên trong bầy cá, ngoặc kép, so với lần trước, ngươi lại trở nên mạnh hơn. Trong đầu, Calais nói khẽ, cho dù là một toàn bộ thế giới, đều chưa hẳn có thể chống đỡ vòng xoáy hấp lực. Ngoặc kép, Joshua không có trả lời. Hắn trầm mặc đi lại, nhưng mặc dù là như thế, tại Joshua xuyên qua 33 điều xoáy cánh tay. Sắp tới gần vòng xoáy hạch tâm lúc, hắn hay là cảm giác được có một tia phí sức. Đây là bởi vì quá năng lượng khổng lồ mật độ đã bẻ cong hết thảy cảm giác thủ đoạn ánh sáng vặn vẹo. Thời không thác loạn, phương hướng lẫn lộn không rõ. Joshua thậm chí vô pháp phán đoán gần trong gang tấc cơn xoáy mắt tọa độ. Hắn chỉ có thể bằng vào đối tự thân cảm giác cùng lực khống chế điều chỉnh chính mình quỹ tích. Không để cho mình mất tích ở trong đó. Bất quá cũng liền tại lúc này, một tia yếu ớt, lại dị thường rõ ràng tinh thần ba động truyền đến. Nơi này, này ba động phảng phất nến tàn trong gió, nhưng lại có thể dễ dàng xuyên thấu cuồng bạo vòng xoáy năng lượng. Đến Joshua trong đầu, nó ẩn chứa một tổ không ngừng biến động thời không tọa độ. Lệnh chiến sĩ một nháy mắt liền minh bạch. Nó chính là vòng xoáy cơn xoáy mắt vị trí, có ý tứ, liền tại phụ cận, tịnh không có hoài nghi tọa độ tính chân thực, Joshua có thể đánh giá ra số liệu hợp lý, cho nên, hắn tại nguyên địa dừng lại một hồi tiếp theo một cái chớp mắt. Cuồng bạo màu đỏ hỏa quang từ chiến sĩ phần lưng cùng chân phun ra. Lò luyện chi hỏa mang đến năng lượng bạo phát cấp tốc thôi động Joshua tiến lên. Giống như hung hăng nhất thiên thạch cùng hỏa tiễn, cấp tốc đẩy tới quá trình bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác chính mình đụng phải gì đó kiên cố không gì sánh được thực thể năng lượng bình. Chướng, nhưng này bình chướng đối mặt cương chi lực hóa thân yếu ớt không chịu nổi. Sát na liền bị đánh tan, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vụn, bành, trong nháy mắt, hết thảy rộng mở trong sáng. Vô luận là cuồng bạo năng lượng, hay là lệnh hư không cự thú cũng vô pháp tránh thoát dẫn lực, hoặc là đủ để thôi động thế giới tiến lên ma triều chi hà. Tại này một cái chớp mắt đều biến mất, phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Đối với cái này, do xua đình chỉ chính mình đẩy tới, hắn dập tắt hỏa diễm. Cùng Calis đồng loạt ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía vô pháp dùng màu sắc hình dung yên bình. Hư không giống như một tấm không có bất kỳ cái gì nếp gấp trang giấy. Ngoại giới hỗn loạn thời không loạn lưu ở chỗ này hoàn toàn không tồn tại. Mà liền tại này vòng xoáy trung ương, có một cái cự đại thế giới ngay tại chậm rãi xoay tròn. Thế giới bình chướng vỏ ngoài phát ra ánh sáng sáng tỏ. Chiếu sáng xung quanh hết thảy, Joshua khẽ gật đầu, hắn đã tiến vào vòng xoáy cơn xoáy mắt, toàn bộ vòng xoáy cơn xoáy mắt cũng chỉ có này một cái thế giới. Lúc này, chiến sĩ trong đầu. Kallus có chút kinh ngạc nói, ta vốn cho là chí ít sẽ có mấy cái, tạo thành một cái vòng xoáy yên bình khu thế giới quần thể. Nhưng thế mà chỉ có một cái. Cứ như vậy, chẳng phải là cùng nạn đói một dạng à? Cương Mãng lúc này ngữ khí mang tới một tia thận trọng cảnh giác, xem như bị nạn đói xâm lấn qua thế giới. Kallus tự nhiên sẽ hiểu tà thần thành hình nguyên nhân, bởi vì ở vào trong hư không khoang trống khu, xung quanh không có bất kỳ cái gì liền nhau thế giới. Vô pháp thăm dò ngoại giới văn minh đem mẫu thế giới hết thảy tư nguyên dùng hết. Cho dù là bùn đất nham thạch đều tiêu hao hoàn tất. Tại tuyệt vọng trong hư vô, thủy tinh côn trùng cuối cùng chính thôn phệ văn minh cùng thế giới. Hóa thành du đãng ở trong hỗn độn tà thần nạn đói. Mà giờ đây, trước mắt thế giới, cũng là hoàn toàn cùng thế giới khác cách xa nhau khoảng cách gần nhất thế giới. Tại do xua trong trí nhớ còn tại hơn ngàn vạn cái tiêu chuẩn cơ bản tọa độ trực bên ngoài. Hơn nữa liền xem như tới gần có làm được cái gì. Nếu như vô pháp xuyên qua lớn vòng xoáy kia cuồng bạo dòng năng lượng. Không có bất kỳ cái gì văn minh có thể cùng ngoại giới giao lưu. Bọn chúng là tuyệt đối cô độc. Nhưng ít ra nó hiện tại còn không phải. Do xua nhẹ gật đầu. Biểu thị tự gánh vác am hiểu đạo Kallus lo lắng. Sau đó, chiến sĩ liền hướng lấy toàn bộ hư không vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ duy nhất thế giới bay đi. Tốc độ của hắn thật nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền tới thế giới ngoại tầng. Thế giới bình chướng thả ra quang mang chiếu rọi trên người Joshua. Mà tựa hồ là cảm giác được phương xa lai khách đã đến. Một cái cự đại ý chí chậm rãi theo thế giới tầng ngoài thức tỉnh. Nó kéo dài tinh thần của mình, chuẩn bị cùng chiến sĩ tương liên. Joshua vân tay, chủ động cùng đối phương tương liên. Thế là, hắn liền nghe một cái vô cùng suy yếu, nhưng lại không gì sánh được yên bình thanh âm. Xin chào, ngoại lai giáng lâm người, còn có ta đồng bào. Này thanh âm chấn động tinh thần. Đây không phải là bất luận cái gì ngôn ngữ, lại có thể để cho bất luận cái gì sinh mệnh nghe hiểu. Nó nối thẳng tâm trí tầng dưới chót, sau đó tự động hóa đối nghịch mới có thể lý giải ngôn ngữ cùng phù hiệu do xua đối với cái này rất quen thuộc. Đây cũng không phải là phàm nhân giao lưu phương thức, mà là cương mãng, cũng tức là thế giới ở giữa ngôn ngữ. Không hề nghi ngờ, này chính là Kallus nói. Cái kia hướng nó cầu viện thế giới ý chí, nguyên bản Joshua còn đang suy nghĩ, ở vào hư không lớn vòng xoáy trung ương thế giới làm sao có cơ hội cầu viện. Nhưng là vừa rồi cho dù là tại xoáy nước lớn bên trong cũng có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm chứng. Minh, trước mắt thế giới ý chí, có lẽ có được xuyên thấu năng lượng chiều gửi đi tin tức kỳ lạ năng lực. Các ngươi tới thật là nhanh. Thế giới ý chí ngữ khí vẫn đang yên bình, so ta tưởng tượng phải nhanh hơn nhiều. Thế giới ý chí thời gian quan niệm cùng phàm nhân có khác. Biệt cực lớn, đối với Joshua mà nói, thời gian mấy tháng có thể tính không được nhanh. Nhưng đối với những này tuổi tác đến trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí là ước năm kế thế giới ý chí tới nói. Này có lẽ thật chỉ là một cái chớp mắt. Bất quá Joshua cũng không phải sẽ dùng loại chủ đề này hàn huyên tính cách. Hắn trực tiếp tại mà hỏi, ta nhận được ngươi ủy thác ngươi nói ngươi cần một điểm nho nhỏ trợ giúp. Dùng để thoát khỏi giờ đây khốn cảnh. Nhưng là nói thật, Joshua dừng lại một chút. Hắn nhìn chung quanh bốn phía yên bình hư không, phiêu tán thép hạt nhỏ, còn có tại hư không ranh giới cấp tốc chuyển động. Phảng phất có thể xây nghiền hết thảy lớn vòng xoáy có thể chiều. Chiến sĩ lắc đầu, ta cảm thấy loại tình huống này có thể tính không được tiểu. Joshua nói là lời nói thật. Hắn trước khi tới, còn tưởng rằng là gì đó hỗn độn xâm lấn sự kiện. Tựa như là Inner thế giới dạng kia. Tà thần 10 tay họa đại tinh hạ xuống hóa thân cùng quyến tộc hủy diệt văn minh. hắn qua chỉ cần đem những vật kia quét sạch một lần là được rồi. Thuận đường còn có thể thu thập một số tà thần tin tức. Nhưng kết quả, hắn đi tới là một cái hư không vòng xoáy bên trong kỳ lạ thế giới. Thế giới vị trí kỳ diệu, đơn giản có thể nói là đa nguyên vũ trụ điêu luyện sắc sảo. Joshua tự nhận bây giờ còn chưa bản sự này đem một cái thế giới từ loại này vòng xoáy bên trong mang đi ra ngoài, thần cũng làm không được. Hoàn cảnh chung quanh cũng không, ta rất hài lòng, không nổi danh cương mãng tinh thần hiu hiu ba động một cái chớp mắt. Nó minh bạch Joshua mạch suy nghĩ, đối với cái này, nó lắc đầu, tiếp tục dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Ta cảm thấy hoàn cảnh như vậy rất không tồi. Không có ngoại địch, không có giao lưu, cho dù là nào đa nguyên trong vũ trụ hủy diệt giả cũng không nguyện ý tới gần. Nơi này rất yên tĩnh, cũng rất an toàn, ta thích vô cùng, ta tên Sibea, đường xa mà đến giáng lâm người. Ta phát ra kêu gọi cầu viện, cũng không phải là vì Nazi vị trí của mình, mà là vì những chuyện khác. Thế giới ý chí Sibea nói ra tên của mình này bình thường là thế giới bên trong cái thứ nhất văn minh vì chính mình vị trí thế giới đặt tên. Mà cương mãng vui vẻ tiếp nhận nó. Nó đang chuẩn bị giống như Joshua, trực tiếp tại nói ra con mắt của mình. Nhưng nó lại phát hiện, lúc này chiến sĩ lại tựa hồ như ngay tại thất thần. Joshua hoàn toàn chính xác đang thất thần. Trên thực tế, hắn thậm chí quay đầu, nhìn mình đi tới phương hướng, cũng tức là hư không lớn vòng xoáy phương hướng. Chiến sĩ hai mắt như là hòa tan ngân sắc kim loại, vô cùng mãnh liệt quang mang chớp động. Joshua nhìn thẳng hư không ngoại tầng, ánh mắt của hắn xuyên thấu lớn vòng xoáy hỗn loạn năng lượng loạn lưu, thẳng đến vòng xoáy ranh giới chỗ. Ngươi đang nhìn cái gì? Joshua, Sibea ngay tại nói chuyện cùng ngươi. Calais có chút nghi ngờ hỏi. Nó biết Joshua cũng không phải là loại kia lại tận lực lãnh đạo người khác người. Hắn thậm chí sẽ cùng thành bên trong khất cái nói chuyện phiếm, đem nó đưa đến quân doanh tiến hành huấn luyện, sau đó để hắn đi tìm việc làm. Nhưng sự thật chính là chiến sĩ không để mắt đến một cái thế giới ý chí lời nói. Phản quay đầu lại trông ngoại trừ năng lượng ngoài cơ hồ không có vật gì hư không vòng xoáy. Nhưng Joshua lúc này lại không có thời gian trả lời nó. Hắn chau mày, gần như dựng thẳng lên. Chiến sĩ ánh mắt đảo qua phương xa vòng xoáy ranh giới. Mà Calix cũng thông qua cộng hưởng thị giác nhìn thấy Joshua chỗ nhìn thấy kia là một mảng lớn màu đen, ngay tại chậm rãi phiêu phù sương mù. Những này sương mù phảng phất là bị đại ma triều cọ rửa mà đến dị năng lượng. Ngay tại chậm rãi tới gần hư không lớn vòng xoáy. Đó là cái gì? Cương mãng nghi ngờ hỏi. Nó chưa hề gặp qua loại này kỳ lạ màu đen vũ khí. Cho dù là bị đại ma triều năng lượng cọ rửa, cũng không có chút nào tán loạn. Ngoặc kép, hắc vụ, Joshua thấp giọng hồi đáp. Ngữ khí của hắn ngưng trọng. Là nơi ẩn núp thế giới hắc vụ. Bọn chúng như thế nào tại nơi này? Joshua có không quên tại Colonos thế giới cùng hắc vụ giao thủ. Kia là một hồi không tính là gian khổ, nhưng lại dị thường khẩn trương chiến đấu. Đối mặt có thể ăn mòn vạn vật hơi nano cấp vũ khí phủ văn cấu trúc. Là nhiều vị truyền kỳ cường giả liên thủ mới nhanh chóng hủy diệt nó. Không để cho nó tạo thành càng lớn phá hư. Joshua mặc dù biết hắc vụ mẫu thể ở vào thời trước nơi ẩn núp văn minh Alpha, nơi ẩn núp thế giới. Hắn hủy diệt bất quá là một cái cao cấp tử thể. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Chính mình bỗng nhiên sẽ ở nơi này lại một lần nữa gặp được hắc vụ. Không có tiếp tục nói chuyện. Joshua nhìn xem ở vào lớn vòng xoáy ranh giới chỗ hắc vụ. Hắn ngay từ đầu còn tại nghi hoặc những này vũ khí đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch những này vũ khí ngay tại kiếm ăn. Hay là nói, lôi kéo, đi theo tại rất mở đầu kia một mảnh hắc vụ sau. là khác một đoàn hắc vụ, lít nhà lít nhíp, giống như một đầu dòng sông màu đen hắc vụ theo hư không đầu bên kia đến tới lớn vòng xoáy xung quanh. Bọn chúng liền như là từng tái một cần cù kiến thở gần sát lớn vòng xoáy, từng tái một xoay tròn cấp tốc xoáy cánh tay. Sau đó từ đó hấp thu mật độ xa xa cao hơn địa phương khác bàng bạc năng lượng, còn có không thể tính toán thép hạt nhỏ. Có thể trông thấy, nguyên bản một mảnh đen kịt, phảng phất hắc động một loại không phản xạ bất luận cái gì quang mang hắc vụ bắt đầu từng chút biến liếc, sáng lên, mãi đến chính mình cuối cùng trở thành một đoàn sáng tỏ màu xám vân vụ. Uống mật độ cao ma chiều năng lượng sau hắc vụ dùng một loại có thể xưng chậm rãi tốc độ trở về. Nó chậm rãi xuyên qua hư không, đem vị trí của mình tặng cho xuống một đoàn hắc vụ. Mà hành động như vậy phát sinh ở này một bên hư không mỗi một chỗ. Này một đoàn hắc vụ phảng phất tựa như là một cái hiệu suất cao năng lượng hấp thu cơ. Bọn chúng lấy chính mình đặc thù cấu tạo dự trữ đại lượng năng lượng cùng với thép hạt nhỏ trở về địa điểm xuất phát, giống như từng cái một cơ thể sống năng lượng bao. Hắc vụ kiếm ăn lôi kéo tốc độ thật nhanh, không tới 5 phút đồng hồ thời gian. Này một đoàn hắc vụ coi như toàn bộ trang bị hoàn tất, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Này một hệ liệt động tác hàng ngũ sướng, không có nửa cái hắc vụ bị lớn vòng xoáy hấp dẫn, lâm vào năng lượng cạm bẫy. Này đủ để nhìn ra đối phương đã có một bộ hoàn chỉnh vận chuyển trình tự. Tịnh trải qua trăm ngàn vạn lần thực tiễn, Alpha nơi ẩn núp thế giới liền tại phụ cận. Không cần bất luận cái gì suy đoán, Joshua không hề nghi ngờ có thể chắc chắn điểm này. Hắn cùng hắc vụ chiến đấu qua, biết loại này kỳ lạ cỡ nhỏ tụ quần phù văn cấu trúc yếu khuyết điểm. Giản lược tới nói, chính là hắc vụ loại này siêu phụ tài năng lượng dự trữ trạng thái lại dẫn đến tự thân cực đoan yếu ớt, bất kỳ cái gì một cái hư không cự thú đều có thể dễ như trở bàn tay đem loại trạng thái này bọn chúng xem như đại lễ bao ăn đi. Hơn nữa loại trạng thái này tốn năng lượng cũng cực lớn. Nếu như nơi ẩn núp thế giới tọa độ cực xa, như vậy loại này hấp thu năng lượng phương pháp đơn giản thật quá ngu xuẩn, hoàn toàn được trả bằng mất. Chỉ có một khả năng, đó chính là bọn chúng cần năng lượng cung cấp mẫu thể liền tại phụ cận. Mặc dù vẻn vẹn là suy đoán, nhưng Joshua cảm thấy này vô cùng có khả năng. Hắn đã nhớ kỹ hắc vụ nhóm đến đây lúc phương hướng tọa độ. Hắn cảm thấy, chỉ cần theo cái hướng kia đi xuống, tỷ lệ rất lớn liền có thể tìm được nơi ẩn núp văn minh thất lạc Alpha thế giới. Bất quá lúc này, chiến sĩ cũng biết, chính mình đại khái là có một số thất lễ. Thế là Joshua liền mang áy náy quay người. Hắn đang chuẩn bị đối cương mãng Siberia xin lỗi, nhưng hắn cảm giác được đối phương hoàn toàn không quan trọng cảm tình. Cũng phải, đối với một cái thế giới ý chí tới nói, phàm nhân vài phút có lẽ còn chưa đủ bọn chúng hô hấp một lần năng lượng tuần hoàn đến trường. Joshua thất thần, tại đối phương mà nói nhiều nhất là ngẩn người ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đến tột cùng là chuyện gì cần chúng ta những này kẻ ngoại lai hiệp trợ? Ho khan một tiếng, Joshua lần nữa đem chủ đề thay đổi tới chính đề bên trên. Trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ lấy hắc vụ chiến sĩ tính toán đợi giải quyết thế giới vấn đề về sau liền đi tìm hắc vụ mẫu thể, sau đó kêu lên microp thế giới bên trong tất cả nhận biết truyền kỳ cường giả qua diệt đối phương nếu mà bắt buộc thần cũng có thể. Joshua cũng không phải loại kia gì đó sự tình đều không phải tự mình một người giải quyết ra hỏa. Đối mặt đáng giá liên thủ người, hắn tự nhiên sẽ gọi cùng nhau chiến hữu. Kế tiếp, Siberia kia yên bình không gì sánh được, phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động thanh âm lần nữa truyền đến. Thân thể của ta, nó nhẹ nhàng nói, thanh âm tại Joshua trong đầu quanh quẩn. Vị này cương mãng lúc này ngữ khí rốt cục mang tới một tia nhỏ bé không thể nhận ra cảm tình sắc thái. Nó có chút bất đắc dĩ nói, Giáng Lâm người, ta cùng thân thể của ta mất liên lạc, từ ngàn năm phía trước một khởi, ta liền rốt cuộc vô pháp cảm giác được thân thể của ta. Thế giới tin tức, ta cùng nó liên hệ bị một cỗ lực lượng chặt đứt. Ta ý chí vô pháp phóng vào nó, chỉ có thể ở bên ngoài phiêu bạt. Lúc này, một cỗ vô hình năng lượng ở thế giới bên ngoài ngưng tụ. Có thể trông thấy, một đầu to lớn vô cùng cương mãng hư ảnh xuất hiện ở thế giới bên ngoài hư không? Không nhà để về thế giới ý chí dùng cơ hồ là cười khổ giọng nói. Ta không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta bị đá ra chính ta. Đây thật là buồn cười vừa bất đắc dĩ a. Cho nên, Giáng Lâm người, nếu như có thể, mời trợ giúp ta tiến vào thế giới. Tìm về thân thể của ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.